Chương 330, Bổ Đào Chi Vương. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 330, Bổ Đào Chi Vương không thành vấn đề. Nạ dạ xỉ cả củ chiến đấu kế hoạch phi thường hợp lý, ủ chỉ hạ nguyệt tự nhiên không có nửa điểm ý kiến, chợt liền gật đầu lia lịa. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt liền yên lặng đi theo ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ đám người phía sau, làm xong thuộc về mình hậu cần công tác. Còn ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ cùng y nổ xịp chỗ tổ ba người, thì là đi ở phía trước mở đường. Trong đó, bởi vì y nổ xịp chỗ tổ ba người cha nở dê tha y tương đối hảo duyên cớ, cho nên bọn họ đã đem ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ vây ở trung ương, pho nở dê ngư á ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ thụ thương. Dù sao, ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ là kiểu vị yêu hồ gì nụ gì kỳ, an toàn của hắn là vô cùng trọng yếu. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền theo ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ đám người, đẩy mạnh đến rồi địch quân nhì dạ phía trước. Chật, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này địch quân nhì dạ hành động, phi thường nghiêm cẩn báo cáo cho phía trước nạ dạ xỉ cả cụ. Mà nạ dạ xỉ cả cụ biết được nhất mới trong tình báo, ở trong lòng yên lặng tán thán Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực đồng thời, liền chuẩn bị sẽ đối trước mặt những cái này địch quân nhì dạ triển khai tấn công siêu đang ở nạ dạ xỉ cả cụ chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Ả kỳ mỉ triệu cáo dạ đã làm xong bảo hộ nạ dạ xỉ cả cụ chuẩn bị. Đón lấy, là có thể chứng kiến nạ dạ xỉ cả cụ sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật, trực tiếp khống chế được phía trước hai gã nham nhẫn thôn nỉ dạ. Mà cái kia hai gã nham nhẫn thôn nỉ dạ, hiển nhiên không có nhận thấy được cụ chỉ hạ nguyệt cùng nạ dạ xỉ cả cụ đám người tồn tại. Chật, cái kia hai gã nham nhẫn thôn nỉ dạ liền ở nạ dạ xỉ cả cụ dưới sự khống chế. Táng thân ở tại ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ trong tay. Có nạ dạ xỉ cả cụ như vậy nì dạ phối hợp, vô luận là ai cũng có thể phát huy ra tự thân 200% thực lực tới. Dường như lúc trước bị ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ giết chết hai gã nham nhẫn thôn nì dạ, chính là thượng nhẫn cấp bậc nham nhẫn thôn nì dạ. Thế nhưng, bởi vì bị nạ dạ xỉ cả cụ sử dụng nạ dạ bộ tộc bí thuật khống chế được duyên cớ, cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc nham nhẫn thôn nì dạ, ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trước mặt cơ hồ không có nửa điểm phòng khiêng năng lực. Thậm chí, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, chỉ bằng trong tay phi tiêu, liền giết chết phía trước hai gã thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Nhưng mà, cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc nham nhẫn thôn nì dạ, cũng chỉ là bị ủ chỉ hạ nguyệt đám người đánh lén thực hiện được mà thôi. Sau đó, là có thể chứng kiến phe địch những cái này nì dạ. Toàn bộ phòng bị nhìn về phía Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ đám người. Đón lấy, những cái này địch quân nỉ dạ càng là bỏ qua vây quanh phía trước nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng những cái này ám bộ, chuẩn bị trước đem phía sau tiếp viện Uchiha Nguyệt đám người giải quyết hết. Chỉ tiếc, những cái này phe địch nỉ dạ có chút nhỏ xem Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ đám người. Có nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chỉ hai gã cường lực khống chế hình nỉ dạ ở. Những cái này địch quân nhì dạ đến đây tiến công, là phi thường không sáng suốt tuyển trạch dạ mà nạ cả lưu. Tâm loạn thân thuật nhìn thấy trước mặt những cái này địch quân nhì dạ tiến công mà đến, dạ mà nạ cả y nổi trịa cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp phóng ra tự thân tinh thần năng lượng, sử dụng dạ mà nạ cả nhất tộc bí thuật. Lúc này đây, dạ mà nạ cả y nổi trịa chỉ là khống chế được vài tên làng mây nhì dạ mà thôi. Thế nhưng, bị dạ mạ nạ cả ý nổi chỉ khống chế làng mây ní dạ, trong nháy mắt liền không thể khống chế thân thể của chính mình. Đón lấy, dạ mạ nạ cả ý nổi chỉ liền khống chế được cái kia vài tên làng mây ní dạ, nhắm ngay phe địch ní dạ bắt đầu tiến công. Đột nhiên phát hiện làng mây ní dạ phản chiến, những cái này nhằm nhận thôn ní dạ chú ý lực, liền không thể toàn bộ đặt ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cờ tỉ nạ đám người trên người. Dù sao, làng mây cùng nham nhẫn thôn coi như liên hiệp đứng lên, nhưng là làng mây cùng nham nhẫn thôn nì dạ, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương nì dạ nì dạ. Mà dạ mạ nạ cả ý nổi chỉ vừa may là lợi dụng điểm này, để làng mây cùng nham nhẫn thôn nì dạ trong lúc đó xuất hiện khoảng cách, còn khống chế những cái này làng mây nì dạ, đi vào tiến công nham nhẫn thôn nì dạ. Cứ như vậy, ở dạ mạ nạ cả ý nổi chỉ mưu kế phía dưới, những cái này làng mây cùng nham nhận thôn nhì dạ liền tự loạn trận cước đứng lên. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ Tina đám người, càng là có hoàn mỹ cơ hội để phát huy. Một giây kế tiếp, Nạ dạ xỉ cả cụ nhìn trước mặt những cái này tự loạn trận cước địch quân nì dạ, liền lần nữa sử dụng phạm vi lớn nạ dạ bộ tộc bí thuật nạ dạ lưu. Ảnh tử rào thủ thuật siêu siêu lúc này, nạ dạ xỉ cả cụ hầu như phóng ra trong cơ thể tất cả trả cơ dạ, sử dụng nạ dạ nhất tộc bí thuật khống chế trước mặt những cái này phe địch nì dạ. Hơn nữa, đang ở nạ dạ xỉ cả cụ dưới chân bóng dáng, mới vừa kết nối với địch quân nì dạ bóng dáng lúc, chịu đến nạ dạ xỉ cả cụ khống chế bóng dáng, thật giống như hoàn toàn sống lại giống nhau, trực tiếp hướng những cái này địch quân nì dạ cổ ở kéo dài đi qua. Không nghi ngờ chút nào, miễn là nạ dạ xỉ cả cụ khống chế được bóng dáng kéo dài đến địch quân nì dạ nơi cổ, những cái này địch quân nì dạ sẽ bị nạ dạ xỉ cả cụ khống chế bóng dáng, trực tiếp treo cổ ở nơi nào. Thế nhưng, sẽ ở đó một số người bị nạ dạ xỉ cả cụ khống chế địch quân nì dạ, thiếu chút nữa sẽ bị nạ dạ xỉ cả cụ bóng dáng treo cổ lúc, đồng nhiên một đạo nhân ảnh đi tới những cái này địch quân nì dạ trước mặt mà người kia, chính là ủ trì hạ Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chảm siêu siêu sử dụng tử đồng tập trung trước mặt những cái này bị nạ dạ xỉ cả cụ khống chế được địch quân nì dạ, ủ trì hạ Nguyệt triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, không chút do dự nào sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chảm. Cái kia từng đạo phân thần tập kích đến những cái này địch quân nhì dạ trước mặt, tại nơi chút địch quân nhì dạ ánh mắt hoảng sợ dưới, liền cắt đứt cổ họng của bọn họ. Nhưng mà, giữa lúc cụ chỉ Hà Nguyệt mới vừa giết chết những cái này địch quân nhì dạ thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ vẻ mặt cười khổ nhìn về ủ trì Hà Nguyệt, hỏi Nguyệt, ngươi ở đây làm cái gì? Bổ đao nghe được nạ dạ xỉ cả cụ, tự ủ trì Hà Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Chật thân ảnh của hắn liền biến mất nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt. Thì ra, giữa lúc cụ chỉ Hà Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, hắn sử dụng từ đồng thiên lý đến ạ kỳ mì trịa cáo dạ sử dụng bội hóa thuật, vừa may cầm một gã địch quân nì dạ thân thể. Khống chế được địch quân nì dạ không thể động đậy, ạ kỳ mì trịa cáo dạ chỉ cần lại dùng lực một ít, là có thể bóp gãy tên kia địch quân nì dạ đầu khớp xương. Chỉ là... đang ở ạ kỳ mỉ trịa cáo giả chuẩn bị cần man lực bóp chết tên kia địch quân nhì giả thời điểm, ai nghĩ ủ chỉ Hà Nguyệt thân ảnh lại xuất hiện tại này danh địch quân nhì giả trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém bá đồng dạng là bổ đao, ủ chỉ Hà Nguyệt sạch sẽ gọn gàng đánh chết trước mặt tên kia địch quân nhì giả, tiếp lấy hắn lại biến mất ở tại ạ kỳ mỉ trịa cáo giả trước mặt. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ạ kỳ mỉ trịa cáo giả nhìn thấy chính mình chế phục địch quân nhì giả, cư nhiên bị ủ chỉ Hà Nguyệt giết chết. Không khỏi cười khổ nhìn về phía nạ dạ xỉ cả cụ. Nhưng mà, nạ dạ xỉ cả cụ ngược lại là không có trách tội ủ trì Hà Nguyệt ý tứ, bởi vì hắn phi thường tình tưởng ủ trì Hà Nguyệt là ở tìm tồn tại cảm giác, đồng dạng là vì cô nổ hạ thôn xuất lực. Cho nên, nhìn thấy ủ trì Hà Nguyệt sinh động tại chiến trường trong, nạ dạ xỉ cả cụ liền cười đối với ạ kỳ mì trịa cáo dạ nói ra, cáo dạ. Cho nhiều người thanh niên một ít cơ hội biểu hiện đi ử đạt được nạ dạ xỉ cả cụ phân phó, ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ đồng dạng không có bất kỳ ý kiến, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục đối phó trước mặt những cái này địch quân nhì dạ. Chỉ là nạ dạ xỉ cả cụ cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ tuyệt đối không ngờ rằng, ủ trì Hà Nguyệt như bây giờ điên cuồng bổ đao, kỳ thực cũng không có phải tìm tồn tại cảm giác ý tứ. Bởi vì, ở ủ trì Hà Nguyệt không ngừng bổ đao thời điểm, hắn một mực thì thào lẩm bẩm một câu nói. Đó chính là ta ủ chỉ Hà Nguyệt, là muốn trở thành tu bổ đao vương nam nhân đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.